Mọi người bàn tán qua lại. Đúng lúc Lâm Thiển đi ngang qua. Này, có thể mua dùm chúng tôi chút đồ ăn để lót dạ không? Này, gì kia? Lâm Thiển sững sờ. Gọi mình sao? Cô ngạc nhiên dừng bước. Phải, tôi gọi gì đấy? Dì có thể đi mua giúp tôi chút đồ ăn lót dạ không? Lâm Thiển đánh giận, ngoảnh lại nhìn. Mấy tháng không gặp, Lương Diệu Thần quả thật lột xác. Trước kia cô ta vẫn là cô bé dễ thương, gọi Cố Thành Kiêu là chú nhỏ, mà nay đã vênh váo, đắc ý sai bảo người khác. Lương Diệu Thần thấy Lâm Thiển quay lại thì cố ý nói. Dì, đúng rồi là dì đấy. Tôi đang gọi dì đấy. Không biết khi nào chúng tôi mới đi được. Cả ngày nay đều chưa ăn gì hết, đói gần chết. Dì có thể ra ngoài mua giúp chúng tôi chút đồ ăn lót dạ không? Tôi sẽ trả tiền. Lâm Thiển điềm tĩnh đứng trước mặt các cô, cầm lấy thẻ công tác trước ngực, cố ý để Lương Diệu Thần nhìn thấy. Tôi là nhân viên hiện trường, chuyện mua đồ ăn này có phải gọi trợ lý của các cô chứ? Mỗi người đều có chức vụ riêng, bây giờ không ai rảnh mà đi làm công việc của người khác đâu. Mua đồ là chuyện nhỏ, chẳng có gì là không thể cả, nhưng cô không ưa cái thái độ ngạo mạn vô lễ của Lương Diệu Thần. Mới từng ấy tuổi mà đã sống hai mặt, vậy mà được sao? Cô ghét nhất hạng người dối trá này. Tất nhiên, Lương Diệu Thần biết Lâm Thiển là nhân viên công tác. Cô ta còn biết cô là nhân viên của công ty tổ chức sự kiện lần này cho Minh Nghiệp nữa cơ. Chẳng qua cô ta cố tình gây khó chịu cho cô mà thôi. Tôi trả thêm tiền cho dì là được mà. Nếu ảnh hưởng đến công việc của dì, vậy tôi trả thêm tiền lương cho dì. Lâm Thiển thở dài, không thèm để ý tới nữa. Lương Diệu Thần cố đeo bám. Chúng tôi thật sự đói lắm, dì cứ máu lạnh vậy sao? Ở bên ngoài có một tiệm bán đồ ăn nhẹ, nếu tiện thì tôi đã đi rồi. Chẳng phải không tiện nên chúng tôi mới nhờ dì sao? Dì à, xin dì thương xót, mua chút đồ ăn cho chúng tôi đi mà. Tất cả thành viên trong nhóm đều tỏ thái độ khinh người đứng xem trò vui. Cái giọng nũng nịu của Lương Diệu Thần làm cho Lâm Thiển nghe mà nổi cả da gà. Cô ta thế này hoàn toàn là đang chơi xấu ăn vả. Vậy sao cô còn phải khách sáo với cô ta chứ? Hiển nhiên, Lâm Thiển tuyệt đối không phải là người dễ trêu vào. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta thì ta phải nhổ cỏ tận gốc. Lương Diệu Thần phải không? Lâm Thiển cười hì hì. Đây là cô đang cầu xin tôi cho cô miếng ăn sao? Mặt Lương Diệu Thần lập tức đanh lại, giận tím mặt. Cô mắng tôi là ăn mày. Cái này là tự cô nói đấy nhá. Bây giờ tôi muốn cô đi mua đồ ăn cho bọn tôi ngay. Cô có đi hay không? Lâm Thiển cười thầm. Cuối cùng thì cũng lộ bộ mặt thật rồi. Nhưng thế này thì quá dễ dàng. Sao không giả vờ trước thành viên trong nhóm của cô thêm chút nữa? Lúc này, thành viên Mạnh Mỹ giữ lấy Lương Diệu Thần nói. Diệu Diệu à, bên ngoài vẫn còn phóng viên đấy. Thôi bỏ đi, bị phóng viên chụp được sẽ không hay đâu. Thành viên Trịnh Điểm nói tiếp. Đúng đấy, họp báo bảo rằng đến cả nhân viên công tác cũng xem thường chúng ta. Thật bẽ mặt lắm. Câu nói này khiến cho Lương Diệu Thần giận dữ chẳng biết chút vào đâu. Ở nhà họ Cố, cô ta bị Lâm Thiển trêu tức không nói. Nhưng đây là địa bàn của cô ta. Lâm Thiển có thể phách lối cỡ nào? Kẻ sĩ ba ngày không gặp thì nên thay đổi cách nhìn. Lương Diệu Thần muốn cho Lâm Thiển biết rằng cô ta đã không còn là con nhóc như mấy tháng trước nữa. Cô ta không phải là người dễ bắt nạt như thế. Lâm Thiển không muốn so đo với mấy cô nhóc mới bước vào xã hội này, bèn quay người bỏ đi. Đứng lại. Lương Diệu Thần bước tới cản đường cô, phẫn nộ trừng trộ, nói bằng giọng ra lệnh. Cô là cái thá gì mà dám mắng tôi? Cô có tin tôi đăng thẻ công tác của cô lên Weibo để cho cô nổi tiếng hơn không? Lâm Thiển cười lạnh. À, vậy thì cảm ơn nhé. Quảng cáo giúp công ty cho bọn tôi cũng tốt mà. Lâm Thiển, rốt cuộc cô là cái thá gì mà phách lối vậy? Cô tưởng nhà họ Cố chấp nhận cô là chấp nhận bản thân cô chứ không phải vì con cô. Cô bớt dương dương tự đắc dùm tôi đi. Loại đàn bà dựa vào con cái để trói chặt chồng mình là loại ghê tởm nhất đấy. Lúc này cả nhóm mới hiểu ra, hóa ra Lương Diệu Thần quen biết cô nhân viên này. Mọi người đều tỏ vẻ như đang xem kịch hay. Lâm Thiển mím môi lại, bình tĩnh nhìn Lương Diệu Thần. Cô muốn nghe tiếp xem cô ta sẽ nói ra điều gì nữa. Lâm Thiển, tôi thật sự thấy xót xa thay cho cô. Chồng cô một tháng về nhà mấy lần hả? Còn không phải xem cô như công cụ nối dõi tông đường sao? Lâm Thiển, rời khỏi nhà họ Cố thì cô cũng chỉ là một kẻ làm công mà thôi. Còn tôi trẻ thế này, đã làm nhóm trưởng. Tương lai rộng mở, sau này còn có thể trở thành thiên hậu siêu sao. Cô ắt sẽ không theo kịp. Lâm Thiển thở dài thật sâu. Có một thời gian, đúng là cô rất nể mấy cô gái nhảy aerobic giỏi. Nhưng bây giờ gặp phải hạng người vô giáo dục này, cô đã thấy quá bình thường rồi. Cô chưa kịp đáp trả thì trợ lý Mai Mai đã hấp tấp chạy đến. Chuẩn bị xong hết chưa? Xe tới, nhanh nhanh. Trịnh Điềm kéo tay Mai Mai, ra hiệu bằng mắt rồi khẽ nói. Chị Mai Mai, chị mau khuyên nhủ đi. Diệu Diệu đang cãi nhau với nhân viên công tác kìa. Mai Mai chẳng hiểu gì cả. Lâm Tổng, sao vậy? Lâm Thiển thở dài một hơi. Trẻ con không hiểu chuyện ấy mà, không sao. Này này, cô nói ai là trẻ con hả? Nương Diệu Thần giữ chặt Lâm Thiển không cho cô đi. Ai không hiểu chuyện, cô nói rõ ràng cho tôi nghe xem. Chị Mai Mai, vừa rồi cô ta mắng em là ăn mày đấy. Chị nói xem có tức không cơ chứ? Mai Mai là trợ lý lâu năm, đồng thời là bạn thân của Phương Tiểu Huy. Cô quen biết Lâm Thiển, cũng biết Lâm Thiển là người biết lý lẽ. Thế là cô bảo, được rồi, thêm một chuyện chia bằng bớt đi một chuyện. Em nhốn nháo ồn ào thế này là muốn làm gì? Bên ngoài toàn là phóng viên đấy, em có muốn nổi tiếng hơn sao? Chị Mai Mai, cô ta sỉ nhục em, chẳng khác nào sỉ nhục Minh Nghiệp. Em bớt gây thị phi dùng chị đi. Gừng càng già càng cay, Mai Mai chỉ nói một câu đã khiến cho Lương Diệu Thần ngậm miệng, nhưng cũng làm cho cô ta càng ấm ức hơn. Cả nhóm ngồi xe chuyên dụng rời khỏi sân vận động, tất cả mọi người đều nhìn ra được Lương Diệu Thần đang rất tức giận và uất ức. Ở trên xe, Mai Mai răn dạy các cô. Hiện giờ các em là nghệ sĩ, là người của công chúng, hơn nữa lại còn là cả một nhóm. Chỉ cần một người không chú ý đến hành động và lời nói bên ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm ngay. Hơn nữa Lâm Tổng hợp tác với chúng ta đã lâu, các em đừng ỉ mình có chút danh tiếng đã làm mưa làm gió. Chút danh tiếng ấy của các em hoàn toàn không đáng để nhắc tới đâu, hiểu chưa? Hiểu rồi à? Còn Lương Diệu Thần thì sao? Lương Diệu Thần rơm rớm nước mắt, cố nén mà nói. Hiểu rồi ạ. Nhóm nhạc nữ này do một tay Minh Nghiệp đào tạo lên, từ khi mới thi tuyển cho đến khi lập nhóm đều nhận được nhiều sự chú ý. Nhưng khiến người ta ngạc nhiên đó là Lương Diệu Thần, người nổi tiếng trong nhóm, cũng là người lên bảng hot search nhiều nhất trong lúc thi tuyển, lại lọt ra khỏi danh sách top 20 hot search. Trong ký túc xá của nhóm, tất cả mọi người đã ra sân bay vào sáng sớm nay, chỉ còn Lương Diệu Thần và Hạ Mộ Tình vẫn còn ở lại ký túc. Hôm qua cả nhóm đi diễn suốt đêm, khi trở về ký túc xá đã là 3 giờ sáng. Sáng nay phải lên máy bay lúc 7 giờ để đến thành phố khác quay chương trình truyền hình tạp kỹ. Quay xong bọn họ lại phải lên máy bay để bay đến thành phố thứ 3, làm việc không ngừng nghỉ. Gần như các cô chẳng có thời gian nghỉ ngơi, ngay cả thời gian ngủ cũng ít đến thương cảm. Đây chính là cái giá của sự nổi tiếng. Lương Diệu Thần mặc đồ ngủ ngồi trên giường, ngủ gà ngủ gật, mệt mỏi chết người nhưng lại không ngủ được, là tức đến nỗi không ngủ được. Hà Mộ Tình pha một bình trà dưỡng sinh, rót cho mình và Lương Diệu Thần mỗi người một ly. Đừng khóc nữa, lại đây uống tách trà đi. Lương Diệu Thần bướng bỉnh quay đi chỗ khác, lau khô nước mắt mới quay lại. Cảm ơn. Mấy em kia đều đi quay chương trình cả rồi, chị đã do sức khỏe không cho phép. Còn em, sao cũng không đi vậy? Nhắc lại chuyện này, Lương Diệu Thần nghiến răng kèn kẹt, chặt đến nỗi hai bên má cổ lên. Có chuyện gì thế? Hạ Mộ Tình lo lắng hỏi. Diệu Diệu, chị luôn xem em như em gái, không thể thấy em chịu uất ức. Sao thế hả? Nói cho chị biết đi. Lương Diệu Thần cắn môi, cắn đến nỗi rớm máu, nước mắt lại tràn ra vành mi. Hà Mộ Tình càng sốt ruột hơn, hỏi tới. Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Hôm qua vừa mới chính thức thành nhóm, chị đã không khỏe cho nên mới đành nghỉ ngơi. Tại sao em cũng không chạy sâu với mọi người? Lương Diệu Thần khẽ híp mũi, không kìm được mà khóc nức nở. Vậy còn ngày mai, chị nghỉ ngơi hôm nay thôi, sang ngày mai sẽ chạy sâu cùng mọi người. Quản lý Lý bảo sau này ngày nào chúng ta cũng có sâu. Em thì sao? Ngày mai có đi theo bọn chị không? Lương Diệu Thần lắc đầu khóc lóc. Chị Mai Mai bảo em nghỉ ngơi 3 tháng. Cái gì? Là sao? Hà Mộ Tình kinh ngạc. Mới ra mắt thôi mà, sao lại bảo nghỉ ngơi 3 tháng? Vậy quản lý Lý nói thế nào? Chị Mai Mai nói thẳng trước mặt ông chủ và quản lý Lý, không ai phản đối cả. Diệu Diệu, 3 tháng cơ đấy. Không được, 3 tháng sau còn ai nhớ em chứ? Lương Diệu Thần càng khóc dữ dội hơn. Cô ta biết điều đó chứ, khó khăn lắm mới được như ngày hôm nay. Nghỉ 3 tháng thì những cố gắng trước đó đều uổng phí cả sao. Nếu không có hoạt động này thì cô ta vẫn còn là nữ thần aerobic ở trường. Nhưng qua lần này mà cô ta ảo não trở về trường, chẳng phải sẽ bị mọi người cười thối mũi sao? Nhìn đôi mắt đẫm lệ của Lương Diệu Thần, trên mặt của Hà Mộ Tình lóe lên tia mừng thầm trong giây lát. Nhưng cô ta nhanh chóng đổi lại vẻ mặt vừa lo lắng vừa sốt ruột. Thế rốt cuộc hôm qua sau khi đưa chị đến bác sĩ thì đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng Lương Diệu Thần cũng thả lỏng, vừa khóc vừa kể lại chuyện xung đột trong hậu trường sau khi kết thúc tiết mục biểu diễn. Em thừa nhận là em ngạo mạn, tự cho bây giờ mình đang nổi tiếng nên cố ý gây sự. Nhưng mà chị Tình à, Lâm Thiển quá khinh thường chị. Thấy cô ta là em ngứa mắt lắm. em chỉ muốn giúp chị xả cơn tức này thôi. Hà Mộ Tình có 3 giây lỡ lời, vừa nhớ lại, đúng là ả đã từng hùa theo Diệu Diệu, bảo rằng Lâm Thiển xem cô ta là người thứ ba mà hại cô ta mất việc. Diệu Diệu, em hồ đồ quá rồi. Em không biết cô ta là Cố phu nhân sao? Sao em lại dám gây sự với người nhà họ Cố cơ chứ? Hơn nữa, cô ta còn là chị dâu của ông chủ em. Bọn họ là người một nhà. Ai không chọc, em lại đi chọc Lâm Thiển. Vậy bây giờ em có hối hận cũng vô ích thôi. Hiện giờ công ty muốn đóng băng em 3 tháng, còn bảo em ngậm miệng. Chị Tình, em phải làm gì đây? Nói rồi, Lương Diệu Thần đau lòng khóc lớn. Trong 3 tháng đầu ra mắt, đó là lúc nhóm nhạc nổi tiếng nhất. Có được nhiều show hay không, nhiều cơ hội lộ diện hay không đều nhờ vào 3 tháng này. Mà cô ta lại bị đóng băng 3 tháng. Hà Mộ Tình an ủi. Diệu Diệu à, chị sẽ tìm cơ hội để cầu xin quản lý Lý. Em đừng khóc nữa. Quản lý Lý xem trọng em nhất, nhất định sẽ không bỏ mặc em đâu. Vâng, hãy nhớ lại những ngày tháng tập luyện khổ cực từ bé của chúng ta. Nhớ lại lúc khó khăn chúng ta tranh tài. Em tuyệt đối không được bỏ cuộc. Bây giờ chúng ta chẳng là gì cả, vậy nên mới bị Lâm Thiển khinh thường. Nhưng chúng ta sẽ không yếu thế cả đời như vậy. Sau này sẽ có ngày nào đó chúng ta tính món nợ này với cô ta. Lương Diệu Thần gật mạnh. Mấy câu nói của Hà Mộ Tình đã chạm vào lòng cô ta. Một bên khác, Lâm Thiển đang dẫn Ngụy Nam và Tống Cảnh Du đến studio của Thẩm Tân Dĩnh. Lâm Thiển hắt xì 3 cái liên tiếp. Cô là biết mình đang bị bôi nhọ cơ chứ? Nhất định là có ai đó đang lén mắng tôi. Cô nói đùa. Tống Cảnh Du pha trò chỉnh lại cô. Không đâu, chắc chắn là Đạo Đại đang nhớ đến chị liên tục 3 lần đấy. Lâm Thiển lắc đầu, thẳng thắn nói. Trước đây không gặp thường xuyên thì nói vậy tôi còn tin. Bây giờ ngày nào cũng gặp đến phát ngấy mà còn nói thế. Vậy thì ha ha nhé. Ngụy Nam, chị dâu, chị nói vậy không sợ chúng tôi mách nẻo với Lão Đại sao? Lâm Thiển, không sợ, dù gì anh ấy cũng sẽ không đánh tôi. Trước mặt các anh ấy là Lão Đại, còn ở trước mặt tôi là mèo con ha ha ha. Ngụy Nam chợt cảm thấy mình bị ép ăn một bữa thức ăn chó, là do anh ta tự chuốc lấy mà thôi. Tống Cảnh Du cũng cười hùa theo, vỗ vai Ngụy Nam để an ủi. Chị dâu à, Ngụy Tử vẫn còn độc thân, không hiểu mấy chuyện này đâu. Ngụy Nam là một chàng trai cục mịch ở vùng Đông Bắc, bị trêu đến nỗi vừa giận vừa thẹn. Chỉ biết bắt nạt cậu độc thân thôi. Lâm Thiển ngưng cười, hỏi nghiêm túc. Có phải anh Ngụy còn lớn hơn cả Cố Thành Kiêu không? Chị dâu à, chị biết đâm vào chỗ đau của tôi thật đấy. Lớn hơn có 3 ngày thôi, Ngụy Nam cố ý nhấn mạnh. Vậy năm nay cũng 36 rồi, sao vẫn ế vậy? Tôi cũng muốn biết đây. Vậy anh có vừa ý cô nào trong công ty bọn tôi không? Lâm Thiển bắt đầu là bà mối. Trước đây lúc còn đi học, cô đã giới thiệu bạn học cho họ, ghép đôi thành công cho Phạm Phạm với Tiểu Cao Tử, mà Tiểu Cao Tử là người nhỏ tuổi nhất trong số bọn họ. Còn Ngụy Nam bây giờ đã chính thức trở thành trai già còn sót lại trong đám, nhất định phải giải quyết ngay cho anh ta. Ngụy Nam hơi xấu hổ. Tống Cảnh Du nói trước, mau giới thiệu cho anh ấy một cô đi chị dâu. Trong mấy anh em bọn tôi, chỉ còn mình anh ấy độc thân thôi đấy. Lâm Thiển gật đầu. Theo tôi được biết, thì trong công ty bọn tôi có Tĩnh Tĩnh, Tiểu Na, Trịnh Khiết vẫn chưa có bạn trai đâu. Anh Ngụy à, anh có thích ai không? Tôi sẽ giúp anh. Ngụy Nam ngượng ngùng đỏ mặt. Này, làm việc trước đi đã. Đi thôi. Được, lát nữa nói tiếp nhé. Nên Kỷ Nghiên là trợ lý, lại càng lực bất tòng tâm. Cũng may mà bây giờ Thẩm Tân Dĩnh vô cùng nổi tiếng, rất nhiều phát ngôn, quảng cáo và kịch bản phim điện ảnh là tự mình đến cửa, nhưng không tiến ắt lùi. Nếu studio không có hoạt động, vậy sau khi độ nổi tiếng của Thẩm Tân Dĩnh tiêu tán thì cô ta sẽ dần chìm nỉm, mà Thẩm Tân Dĩnh chìm nỉm thì hai người bọn họ cũng sẽ chìm theo. Cho nên bây giờ Hà Tuấn và Liên Kỳ Nghiên đang tìm viện binh khắp nơi. Năm tổng, mấy hoạt động của quý công ty đều cực kỳ xuất sắc. Tôi ở Minh Nghiệp mấy năm, quý công ty tổ chức sự kiện còn tốt hơn so với Cố Nghiệp nữa. Lâm Thiển lắc đầu. Không dám, không dám. Công ty nhỏ của chúng tôi không thể nào so sánh với tập đoàn Cố Nghiệp được. Có câu, mỗi người đều có phương hướng nghiên cứu năng lực học hành khác nhau. Nếu bảo tôi lập kế hoạch cho hội nghị đàm phán nghiêm túc, vậy chúng tôi không thể so sánh với Cố Nghiệp rồi. Lâm tổng khiêm tốn quá thôi. Tôi phải nói là ekip của cô rất có sáng tạo. Các cô tổ chức sự kiện rất thích hợp với ngành giải trí hiện nay. À, cảm ơn, cảm ơn. Hay là chúng ta bàn chuyện chính đi. Được, Lâm Thiển giới thiệu. Hai anh chàng đẹp trai này là trợ lý của tôi, cũng là người phụ trách tổ ba, tổ trưởng Ngụy Nam, tổ phó Tống Cảnh Du. Sau này cô có ý tưởng gì thì cứ nói với tổ trưởng Ngụy Nam, bọn họ sẽ thiết kế riêng cho hoạt động mà cô cần. Lâm Thiển nháy mắt với Ngụy Nam. Hồi lâu sau, cuối cùng anh ta mới nhận thức được, lấy danh thiếp ra, kính cẩn giao cho Niên Kỳ Nghiên. Cô Niên, hoan nghênh gọi điện bất cứ lúc nào. Niên Kỳ Nghiên nhận lấy danh thiếp. Được, vậy sau này phải làm phiền Ngụy tiên sinh và Tống tiên sinh nhiều rồi. Lần đầu gặp gỡ, chủ yếu toàn nói chuyện công việc. Niên Kỳ Nghiên này trông bình dị gần gũi, nhưng thật ra vô cùng khôn khéo. Cô ta nhìn Ngụy Nam, rồi lại nhìn Tống Cảnh Du, cười hỏi. Sao trước đây chưa từng gặp hai người nhỉ? Ngụy Nam im lặng. Trước đây chưa từng gặp, sau này sẽ gặp được thường xuyên. Tống Cảnh Du cũng giữ người, tính đề phòng cao vậy sao? Cô chưa từng gặp bọn họ. Lâm Thiển nói một cách tự nhiên. Vậy là cô chưa gặp nhiều người trong công ty chúng tôi rồi. Tôi đặc biệt tìm hai anh chàng đẹp trai này đến đây để bàn bạc với cô đấy. Phục vụ cho studio của Đại Minh Tinh thì nhan sắc cũng vô cùng quan trọng mà, có đúng không? Nên Kỷ Nghiêm mỉm cười. Cô nói đúng lắm. Lần gặp mặt này suôn sẻ hơn trong tưởng tượng nhiều. Ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ mà Ngụy Nam và Tống Cảnh Du đã tìm ra hình thức hoạt động trong studio của Thẩm Tân Dĩnh. Đây là một studio nhỏ. Hà Tuấn và Niên Kỳ Nghiên vừa là lãnh đạo, vừa là nhân viên. Còn có hai sinh viên vừa tốt nghiệp đại học mới được thuê. Lai lịch bình thường, chẳng hề có chút thành tích nào. Cộng cả Thẩm Tân Dĩnh và Vọc Tài Vụ thì studio này có hết thảy 6 người. Theo tin báo về tổng bộ của đội đặc nhiệm Dã Lang, Cố Thành Kiêu càng chắc chắn một điều. Kim Trang Sùng đang lợi dụng studio của Thẩm Tân Dĩnh để rửa tiền. Tháng cuối cùng của năm, có nhà vui vẻ, có nhà yêu sầu. Sau khi quay phim xong, Phương Tiểu Hy chỉ nghỉ ngơi mấy ngày rồi lại vào một đoàn làm phim mới. Quảng cáo của Thẩm Tân Dĩnh lần lượt được chiếu trên toàn quốc, độ nổi tiếng ngang bằng với Phương Tiểu Hy, còn Nương Diệu Thần vừa mới ra mắt đã nằm trong thời hạn đóng băng. Nương Diệu Thần bí mật về trường vào ngày hôm sau, cô ta chỉ có thể theo dõi động thái của thiếu nữ Ngân Hà trên mạng. Trong sân trường, cô ta dùng khăn choàng cổ to trùm kín hết mặt mày, thỉnh thoảng có vài sinh viên đi ngang qua nhìn cô ta với ánh mắt khác thường. Đó là Lương Diệu Thần sao? Là cô ta đấy. Ngoài cô ta ra chỉ chẳng có ai trùng ký mít thế cả. Đến mức đó sao? Chẳng lẽ sợ chúng ta đuổi theo xin chữ ký à? Cô ta suy nghĩ nhiều quá rồi. Lương Diệu Thần nghe xong trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng cô ta lại không thể bịt miệng người ta. Này, dạo này nhóm thiếu nữ Ngân Hà rất nổi tiếng, đầu đầu cũng đăng tin về họ đấy. Chứ sao? Con cưng của Minh Nghiệp mà, là trời chọn ra, tài nguyên phong phú, sao không nổ cho được. Tớ thích đàn chị nhất, trưởng thành chững chạc, vừa nhìn là biết xuất thân từ đại học B chúng ta. Ờ, đàn chị đúng là giỏi thật, nhảy đẹp cũng có thực lực nhất, hy vọng công ty sẽ lăng xê chị ấy nhiều hơn. Nương Diệu Thần bước nhanh hơn, không muốn nghe những lời lung tung này. Vào lớp học, cô ta tìm một chỗ tầm thường và vắng vẻ nhất để ngồi. Vừa ngồi xuống, cô ta đã gục đầu xuống bàn nhắn tin WeChat cho Hà Mộ Tình. Nhưng sau khi gửi đi thì chẳng có hồi âm, giống như đá chìm dưới đáy biển vậy. Chị Tình, quản lý Lý nói sao rồi? Em rất muốn cố gắng cùng các chị. Khi Hà Mộ Tình trả lời lại thì đã là sáng hôm sau. Cô ta nhắn tin. Xin lỗi, bây giờ chị mới cầm tới điện thoại. Vừa quay xong chương trình tạp kỹ 24 giờ. Nương Diệu Thần ghen tị đỏ mắt. Chương trình 24 giờ chẳng phải là chương trình ngăn cản hành động của người áo đen hiện giờ đang rất hot đó sao? Trước đây cô ta cũng rất thích xem, mùa nào cũng theo dõi, vốn dĩ cô ta có thể tham gia. Chị vẫn chưa gặp quản lý Lý. Xin lỗi Diệu Diệu, chị thật sự buồn ngủ quá rồi. Bọn chị vẫn đang trên xe buýt, ngủ một chút còn phải đi gặp fan nữa. Vâng, em biết rồi ạ. Nương Diệu Thần đọc lại nội dung tin nhắn, không kìm được mà bật khóc. Bọn họ đều đang bận rộn, đều đang ở trước ống kính, đều đang thành công, chỉ có cô ta là bị ghẻ lạnh. Không được, mình tuyệt đối không thể ngồi yên chờ chết. Nương Diệu Thần nói như thề thốt. Nói xong, cô ta lập tức sửa soạn an diện, chuẩn bị sang nhà tổ của nhà họ Cố một chuyến. Nhà tổ của nhà họ Cố, Nam Nam và Bắc Bắc đang nghỉ đông nên đều ở đây. Tòa nhà rộng lớn vốn vắng vẻ lập tức trở nên náo nhiệt. Phòng khách lớn trở thành sân chơi của bọn trẻ, các phòng tràn ngập tiếng nói cười. Cố Nguyên ngồi trên ghế sofa, tươi cười rạng rỡ xem phim hoạt hình với cháu trai cháu gái. Diệp Tiến Như thì chuyên tâm chuẩn bị trái cây và bánh ngọt cho bọn nhỏ, chốc chốc lại đút cho hai đứa ăn, chốc chốc thì lau mồ hôi sau lưng cho hai đứa, vô cùng tỉ mỉ chu đáo. Lúc Nương Diệu Thần đến nơi chính là nhìn thấy cảnh tượng này. Lúc ấy cô ta đã nghĩ thầm, hẹn gì hai ông bà Cố lại đột nhiên chấp nhận Lâm Thiển. Cô ta sinh cho nhà họ Cố hai bảo bối xinh xắn thế này cơ mà. Hai ông bà có thể không chấp nhận mẹ ruột của chúng sao? Lâm Thiển đúng là biết sinh mà. Quản gia đã thông báo qua, Diệp Tiến Như thấy cô ta đến thì nhiệt tình mời mọc. Diệu Diệu, mau vào đây ngồi này.

Em trở về là chúng ta hoàn mỹ. Sau đó Mạnh Mỹ, Trịnh Điềm và Quản Tử Tịnh cũng vây quanh lại, thật sự vui vẻ đoạt kết thân mật. Lý Dung vỗ tay. Được rồi, bây giờ mọi người đã có mặt đầy đủ. Mộ Tình, em nói cho Diệu Diệu biết về hoạt động mà chúng ta sắp phải tham gia nhé. Anh đi hỏi thử xem xe đã tới chưa, tới rồi thì chúng ta xuất phát ngay. Vâng ạ. Dĩ nhiên Hà Mộ Tình vui vẻ gật đầu, nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Nương Diệu Thần vắng mặt lửa tháng, độ hot giảm xuống ngàn trượng. Còn cô ta lại nhờ vào khả năng nhảy múa xuất sắc của mình mà ngày càng nổi tiếng. Hiện giờ cô ta đang là người hot nhất trong nhóm. Nếu Nương Diệu Thần trở về, thêm một đối thủ cạnh tranh, vậy cô ta còn ngồi vững ở vị trí hiện tại sao? Hà Mộ Tình là người tư lợi. Trước kia khi chưa có gì, các cô giúp đỡ và khích lệ lẫn nhau. Bây giờ chỉ mới nếm thử tư vị được hoan nghênh, thế là các cô đã trở thành đối thủ cạnh tranh với nhau. Tài nguyên hiện giờ của cô ta vốn dĩ đều thuộc về Nương Diệu Thần. Nương Diệu Thần bị đóng băng thì cô ta là người được lợi nhất. Về phương diện ngoại hình, vóc dáng dễ thương tự nhiên của Lương Diệu Thần rất được lòng các fan hâm mộ. Vậy nên ban đầu cô ta mới có thể nổi tiếng nhất. Bây giờ cô ta về nhóm, Hà Mộ Tình vô cùng lo lắng cho tình cảnh của mình. Diệu Diệu à, tối nay bọn chị phải đến tham dự buổi hòa nhạc của thầy Trương. Bọn chị là khách quý nên đều có trang phục tạo hình, giờ chỉ có em là chưa có thôi. Vậy bây giờ phải làm sao ạ? Bây giờ bọn chị phải qua lời diễn tập ngay, sợ là không còn kịp để tìm trang phục và trang điểm nữa rồi. Cách nhanh nhất là em tự chuẩn bị nhé. Sao ạ? Đừng khẩn trương, trang phục của bọn chị đều rất tùy ý, không thống nhất. Em cứ mặc đại đi. Ca khúc mà chúng ta phải hát cũng chưa được quyết định, phải tới nơi mới biết. Em thả lòng đi nào. Với thực lực của em, nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu. Vâng, được rồi. Em biết rồi ạ. Chỉ chốc lát sau, mọi người đều xuất phát đến sân vận động. Rất nhiều người đã sẵn sàng. Các nhân viên công tác đều đang chuẩn bị câu cuối cùng. Bên dưới, nhóm thiếu nữ Ngân Hà lên diễn tập. Nghe thông báo, các cô gái cùng bước lên sân khấu. Lương Diệu Thần cũng không chắc lắm, lén lén hỏi Hà Mộ Tình. Chọn được ca khúc rồi hả chị Tình? Không biết nữa, cứ lên sân khấu trước đây đã. Ồ. Bước lên sân khấu, khi nhạc vừa nổi lên, mọi người xếp thành một đội hình đặc biệt. Lương Diệu Thần trợn tròn mắt hết cỡ. Tổng đạo diễn lắc đầu, muốn nói là chưa từng thấy nhóm nào không chuyên nghiệp thế này. Giai điệu thanh thoát vang lên, các thiếu nữ Ngân Hà nhảy theo điệu nhạc trên sân khấu vô cùng ăn ý. Lương Diệu Thần quay sang nhìn Hà Mộ Tình đang ở giữa sân khấu. Ả là người đảm đương toàn bộ vũ đạo của nhóm, chẳng những đứng ở vị trí center mà còn được hát một đoạn solo một mình dẫn đầu. Đại tiểu thư của tôi ơi, sao em vừa về đã cho anh một vố rồi? Chẳng phải anh đã bảo em học với Mộ Tình rồi sao? Hả? Chị ấy không nói với em. Chị ấy nói. Em ấy nói gì không quan trọng. Quản lý Lý tức giận cắt lời. Quan trọng là thái độ của em kìa. Các em ấy đều bận rộn hơn em, toàn là thừa lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi mà tập luyện. Còn em, nửa tháng này không có hoạt động gì. Có nhiều thời gian như thế, sao em không chịu tập luyện vậy hả? Lương Diệu Thần hoàn toàn mờ mịt. Em không biết là có ca khúc mới. Chẳng phải anh đã bảo Mộ Tình dạy em sao? Không có à? Quản lý Lý mất kiên nhẫn. Thôi được rồi, không nói nữa. Em tự kiểm điểm lại bản thân đi, đừng lãng phí cơ hội vất vả lắm mới có được. Quản lý Lý không muốn tốn thời gian với Lương Diệu Thần nữa. Giáo huấn xong, bèn đi lên trước nhìn các thành viên khác diễn tập. Lương Diệu Thần nhìn các thành viên diễn tập, đặc biệt là nhìn Hà Mộ Tình tỏa sáng, đứng nhảy giữa sân khấu. Trong lòng cô ta vô cùng khó chịu. Nhưng cô ta lại không muốn từ bỏ cơ hội hiếm có này. Vừa nhìn các thành viên trong nhóm nhảy trên sân khấu, cô ta vừa ở dưới nhảy theo. Từ nhỏ Lương Diệu Thần đã tập aerobic, bản thân cũng có thiên phú về vũ đạo. Chỉ cần nhìn các cô kia nhảy một lần thì cô ta đã nhớ được đại khái. Rời nhóm nửa tháng, cô ta biết mọi người đều nhìn cô ta với ánh mắt ghét bỏ. Lúc diễn tập đến lần thứ ba, Lương Diệu Thần tràn đầy tự tin, chạy đến chỗ tổng đạo diễn và quản lý Lý nói. Em biết nhảy rồi, biết nhảy rồi à, để em tập cùng đi. Tổng đạo diễn nhìn sang quản lý Lý với ánh mắt nghi ngờ. Quản lý Lý nghi hoặc hỏi Lương Diệu Thần. Thật là biết rồi à? Vâng, biết rồi ạ. Vậy thì đi mau đi. Vâng. Lương Diệu Thần vội vàng chạy lên sân khấu. Thế nhưng, nhảy 6 người hoàn toàn khác với nhảy 7 người, phải xếp lại đội hình nên các thành viên bắt đầu phản đối. Lương Diệu Thần nhẫn nhịn tất cả chất vấn và gác bỏ xuống, ôn tồn nói. Mọi người cứ nhảy theo vị trí cũ, tôi sẽ nhảy tự do phía sau, không thay đổi gì cả, có được không? Quản lý Lý vỗ tay. Đừng ngẩn người nữa, xếp lại đội hình đi, nắm chắc thời gian vào. Sắp có khách quý đến đấy. Tiếng nhạc lại vang lên. Lương Diệu Thần dựa vào trí nhớ kinh người, nhớ hết tất cả động tác vũ đạo. Tổng đạo diễn lắc đầu. Không được rồi, vẫn không tốt bằng 6 người. Ông ta phàn nàn với Lý Dũng. Nhóm nhạc này của các anh bị sao vậy? Rốt cuộc là có muốn tập hay không đây? Không muốn thì thôi, còn nhiều người muốn lắm đấy. Lý Dũng vừa xin lỗi, vừa cười làm hòa. Tất nhiên là muốn rồi. Tình huống của thành viên đó hơi đặc biệt, bị bệnh xin nghỉ một thời gian. Hôm nay cô ấy mới trở lại. Anh cho người mới một cơ hội đi mà tổng đạo diễn. Tổng đạo diễn trầm mặt nhưng cũng không bác bỏ. Lý Dũng nhanh chóng vẫy tay với mọi người. Nhanh nào, điều chỉnh lại một chút đi, diễn tập lại lần cuối. Lương Diệu Thần, em chú ý đứng ở vị trí của mình đi. Diễn tập bắt đầu một lần nữa, động tác nhảy của Lương Diệu Thần đã rất chuẩn, thay đổi vị trí cũng lưu loát hơn lần trước. Tổng đạo diễn không tìm ra khuyết điểm thì không so đo nữa. Được rồi, bây giờ các cô vào hậu trường thay quần áo và trang điểm đi. 2 tiếng nữa các cô mặc trang phục biểu diễn ra tập lần cuối. 7 thiếu nữ Ngân Hà đi theo quản lý Lý vào hậu trường. Hiện tại đã là 3 giờ chiều, còn 4 tiếng nữa buổi hòa nhạc mới bắt đầu mà trong hậu trường đã vô cùng bận rộn. Các cô gái thay quần áo riêng của mình, sau đó lần lượt trang điểm hóa trang. Lương Diệu Thần thấy mọi người đều có trang phục biểu diễn cùng kiểu cùng màu thì trợn tròn mắt. Lúc này Hà Mộ Tình mặc trang phục đẹp nhất cho vị trí center, đi từ trong phòng thay đồ ra tới bàn trang điểm. Lương Diệu Thần níu lấy cánh tay của cô ta chất vấn. Hà Mộ Tình, sao chị lại lừa tôi? Giọng cô làng không lớn, mọi người lại đang bận rộn, thế nên chẳng có ai chú ý đến các cô cả. Hà Mộ Tình giằng tay ra. Chị hoàn toàn không hiểu em đang nói gì. Thời gian cấp bách, em đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa. Chị không nói rõ thì tôi sẽ không buông ra đâu. Cô làng lên giọng. Mấy thành viên xung quanh bắt đầu chú ý tới các cô, nhốn nháo nhìn sang đây. Quản lý Lý bảo chị dạy tôi ca khúc mới, vậy mà tôi lại chẳng hề hay biết. Chị bảo với tôi là buổi biểu diễn hôm nay theo phong cách tùy ý, có thể tự mang quần áo của mình. Vậy chị đang mặc cái gì đấy? Chị còn bảo ca khúc cho buổi diễn hôm nay vẫn còn chưa được định. Rõ ràng là chị đang biện đặt không chớp mắt. Chị đang đùa bỡn tôi. Giọng của Lương Diệu Thần càng lúc càng lớn, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng. Ngoài các thành viên trong nhóm, những người khác cũng nhốn nháo chú ý đến. Lý Dũng mất kiên nhẫn hỏi. Sao vậy? Lại chuyện gì nữa? Ôi trời ơi! Sao hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện thế này? Đáng ghét. Lương Diệu Thần tố cáo trước. Quản lý Lý, Hà Mộ Tình hoàn toàn không dạy em ca khúc mới. Chị ta bằng mặt mà không bằng lòng, cố ý muốn loại bỏ em. Hà Mộ Tình giải thích. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm thôi. Quản lý Lý à, hôm kia bọn em mới nhận được ca khúc mới. Hôm qua lại quay chương trình truyền hình cả ngày. Thật sự em bận quá nên quên bén mất. Còn trang phục, thầy Chu chỉ chuẩn bị cho có 6 bộ thôi. Vốn không có bộ thứ 7. Vậy thì em ấy chỉ có thể mặc đồ của mình. Hà Mộ Tình, chị bớt ngụy biện đi. Chị không hề, em rảnh rỗi nhàm chán suốt ngày, còn bọn chị thì khác. Mỗi ngày ngủ chưa đầy 3 tiếng, bận đến choáng váng, quên mất một chuyện cũng là bình thường mà. Chị, Hà Mộ Tình, hôm nay tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của chị, sao chị lại ghê tởm như vậy hả? Tôi chính là người rủ chị tham gia cuộc thi này, không có tôi thì chị có cơ hội như hôm nay sao? Tại sao chị có thể trở mặt không quen biết như thế? Hai người chẳng nề mặt nhau, Hà Mộ Tình giằng mạnh tay mình ra khỏi tay của Lương Diệu Thần, lớn tiếng. Em đừng nổi điên ở đây, chính em không chuẩn bị sẵn sàng thì trách được ai. Hai người càng cãi càng hăng, giọng càng lúc càng lớn. Cãi nhau trong hậu trường buổi hòa nhạc của tiền bối, quả thật ảnh hưởng không tốt. Các cô thôi đi. Lý Dũng kịp thời ngăn các cô lại. Nên làm gì thì làm việc đó đi. Lương Diệu Thần, em ngồi xuống cho anh, bình tĩnh lại. Lương Diệu Thần uất ức đến bật khóc. Xảy ra chuyện xấu lớn thế này, lại còn không được lên sân khấu. Đúng là một cặp chị em hoa giấy. Quả nhiên, giới giải trí cũng có tình bạn. Ê, thật giả lẫn lộn. Lúc tranh tài thì xào tình chị em, lúc thành nhóm lại xào bất hòa. Bây giờ xào thành khét lẹt luôn chứ gì. Fan trước kia của Diệu Diệu đâu rồi? Bây giờ Diệu Diệu muốn rời khỏi nhóm. Thế nào, giả chết hết rồi hả? Trong ký túc xá của nhóm nhạc, mọi người đều không chào đón Lương Diệu Thần. Trong mắt mọi người, tất cả cục diện hôm nay đều do cô ta gây ra. Trịnh Điềm vừa nhận được tin là lịch trình ngày mốt đã bị hủy bỏ, chúng ta không cần phải dậy sớm lên máy bay nữa. Quản Tử Tình, ngày mốt là ngày quay MV mới cho ca khúc mới, hủy bỏ vậy là chúng ta không quay nữa sao? Mạnh Mỹ, tập luyện lâu vậy, nói không quay là không quay, uổng công luyện tập, thật bực mình. Lương Diệu Thần từ vừa toilet đi ra, Quản Tử Tịnh đẩy Mạnh Mỹ và Trịnh Điềm một cái, ý bảo các cô nhỏ giọng một chút. Nhưng hiển nhiên không ai muốn nén giận nữa rồi. Mạnh Mỹ cố nhìn Lương Diệu Thần nói. Vài người có vẻ hài lòng với hiện tại nhỉ? không cam tâm bị đóng băng một mình, nhất định phải kéo mọi người bị chôn cùng cơ, đúng là ích kỷ. Trịnh Điểm cũng không khách sáo, nói bóng gió. Đúng đấy, loại người này thật sự ghê tởm, hơi nổi tiếng một chút thì đã vênh mặt lên trời. Mình bị công ty đóng băng thì thôi đi, lại còn liên lụy đến chúng ta. Tôi thấy fan hâm mộ của chúng ta nói đúng thật, loại người này nên bị xóa tên, để cô ta tự solo một mình đi. Nương Diệu Thần không hề trốn tránh mà trực tiếp đón nhận. Các cô nói vậy là có ý gì? Trịnh Điểm, có ý gì cô nghe không hiểu sao? Lịch trình quay MV cho ca khúc mới vào ngày mốt đã bị hủy, nguyên nhân là gì? Chẳng lẽ trong lòng cô không biết? Mạnh Mỹ, Nương Diệu Thần, chẳng phải cô vẫn đang trong thời hạn bị đóng băng ư? Đã thế thì cô ngoan ngoãn bị đóng băng đi, còn gây tai vạ cho chúng tôi làm gì? Quản Tử Tịnh, Nương Diệu Thần, cô xem thử bình luận trên mạng đi. Từ lúc nhóm thiếu nữ Ngân Hà ra mắt đến nay, chưa từng bị mắng như thế. Chỉ vì đống phân chuột như cô mà rối tung hết cả đấy. Cô mắng ai là phân chuột? Nương Diệu Thần tức đến mức đẩy Quản Tử Tịnh một cái. Quản Tử Tịnh loạng choạng lùi về sau hai bước rồi ngã ngồi xuống đất. Nương Diệu Thần, cô dám đánh tôi? Đột nhiên, trận hỗn chiến cứ thế nổ ra. Ba người có mặt ở đây cùng ra tay đánh Nương Diệu Thần. Ba người khác ở bên kia nghe thấy tiếng động chạy đến, thấy thế cũng tham gia vào trận hỗn chiến. Một mình Nương Diệu Thần chống lại 6 người. Có thể tưởng tượng được, cuối cùng cô ta bị cả đám đánh ngã xuống đất. Quản Tử Tịnh tàn nhẫn đạp vào mặt cô ta. Các cô thật quá đáng. Nương Diệu Thần đau đến nỗi không thốt lên lời, nước mắt nước mũi chảy đầy sàn. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta bị đánh hội đồng thế này. Trong lòng Hạ Mộ Tình thoáng khoái trá, vừa rồi lợi dụng hỗn loạn, cô ta cũng đá Nương Diệu Thần hai cái, thật là sảng khoái làm sao. Được rồi, các em đừng đánh em ấy nữa. Hạ Mộ Tình lên tiếng cầu xin. Xem như lễ mặt chị có được không? Em ấy đã thế này rồi, tha cho em ấy đi. Đám Mạnh Mỹ thấy Lương Diệu Thần bể đầu chảy máu, dáng vẻ chật vật thì ngừng tay, trêu vài câu ác mồm rồi buông tha cho cô ta. Hạ Mộ Tình đỡ Lương Diệu Thần đứng dậy, cầm khăn tay lau máu trên khóe miệng và nước mắt trên mặt giúp cô ta. Hạ Mộ Tình, chị bớt giả mồ sa mưa đi. Lương Diệu Thần đã sớm nhìn thấu cô ta, không nuốt nổi cái trò này của ả. Hạ Mộ Tình cũng khá thức thời, giọng điệu và vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng hờ hững, nói chuyện đúng quy củ. Vậy được thôi, em nên biết điều một chút, nơi này đã không còn thích hợp với em nữa rồi. Hạ Mộ Tình, chị ghen ghét vì tôi nổi tiếng hơn chị muốn đuổi tôi đi có đúng vậy không? Em nổi tiếng hơn chị? Ồ, đó là chuyện nửa tháng trước, bây giờ em nhìn thử đi, em còn không nổi tiếng bằng trợ lý của Phương Tiểu Huy nữa kìa. Tôi đã nhìn lầm chị, tôi đã luôn xem chị là chị gái. Diệu Diệu à, em vẫn còn trẻ, vẫn còn cơ hội, nhưng chị thì ngược lại, nếu như không nắm chắc lần này thì sẽ không còn cơ hội nổi tiếng. Nương Diệu Thần nghiến chặt răng, không ngờ mình lại bị bạn thân nhất đâm sau lưng. Cô sẽ không rời khỏi nhóm này đâu, tuyệt đối không. Ngày hôm sau, ảnh chụp Lương Diệu Thần đêm khuya ra ngoài khám bệnh bị lộ. Trong ảnh, cô ta đeo khẩu trang, một thân một mình gấp gáp vào bệnh viện điều trị. Mọi người có thể thấy khóe mắt ở phần bị lộ ra có vết thương. Liên hoan truyền hình đang diễn ra sôi nổi, mọi người đều chú ý về phía trước, hoàn toàn chẳng có ai để tâm đến lối đi nhỏ bé tối tăm này. Trịnh Điểm tức giận, gầm nhẹ với Lương Diệu Thần. Đồ mặt dày, chưa từng thấy ai mặt dày thế này, cô còn mặt mũi mà đến tham dự với chúng tôi ư? Lương Diệu Thần tự giải vây cho mình. Công ty không bảo tôi đừng đến, tôi vẫn là một thành viên của nhóm. Tôi khinh, cũng vì cô mà nhóm bọn tôi mới thất bại, cô biết không hả? Cố gắng của bọn tôi, mồ hôi của bọn tôi và cả giấc mộng của bọn tôi nữa đều bị một mình cô làm hỏng. Cô cảm thấy bọn tôi có thể làm như chưa từng xảy ra mà chấp nhận được cô sao? Trịnh Điểm rất kích động, chỉ vào Lương Diệu Thần mắng. Lương Diệu Thần, tôi nói cho cô biết, trước giờ tôi không sợ trời, không sợ đất. Dù sao cũng đã cùi rồi, vậy thì còn sợ gì bị lỡ? Đúng là tôi thấy cô ngớ mắt đấy. Cô xuất hiện trước mặt tôi lần nào là tôi lại không kìm được mà muốn đánh cô lần đó. Nhìn khí thế hung hãn của Trịnh Điểm và những người đứng sau làm chỗ dựa cho cô ta, Lương Diệu Thần sợ đến mức liên tục lùi về phía sau. Chẳng phải bên ngoài đều đang nói chúng ta đánh nhau sao? Chẳng phải đang nói bọn tôi xa lánh cô sao? Thế thì biến nó thành sự thật luôn vậy. Nếu biết điều thì cô hãy tự đến nói với quản lý Lý là mình muốn rời khỏi nhóm đi. Nếu không... Trịnh Điểm vung nắm đấm lên, uy hiếp. Cô coi chừng đấy. Lương Diệu Thần sợ đến nỗi không dám lên tiếng. Hà Mộ Tình đứng ở phía trước nói. Trở lại thế này, mọi người đi thôi, mau lên xe. Các cô liếc Lương Diệu Thần một cái rồi nhốn nháo lên xe. Lương Diệu Thần đi sau cùng, đang lúc do dự xem có lên xe hay không thì cửa xe đã đóng sập lại không thương tiếc. Xe chuyên dụng lái đi trước mắt cô ta.

Đây có là gì? Muốn đi con đường này thì ắt phải chịu đựng những chuyện đó. Cô hãy nhớ, càng có người mắng cô thì càng chứng tỏ cô được chú ý, giá trị của cô cũng cao hơn. Lưu Diệu Thần nhìn ông ta với ánh mắt sùng bái, chờ đợi ông ta chỉ điểm sai lầm. Cô thử xem danh thiếp của tôi đi. Thật ra tôi là một nhà đầu tư giải trí. Nếu cô muốn, tôi sẽ giúp cô thành lập studio riêng, tự cô làm chủ, cũng tự quản lý sự nghiệp của mình luôn. Lúc này Lương Diệu Thần mới nhớ đến tấm danh thiếp trong tay, bèn cúi xuống nhìn. Tấm danh thiếp vàng đen có chất liệu rất tốt, in tên và số điện thoại của ông ta. Tấm danh thiếp này rất đặc biệt, chẳng ghi tên công ty, càng không in nhiều kiểu chữ lộn xộn, chỉ in vẻn vẹn tên và số điện thoại của Kim Trang Sùng. Hơn nữa nó còn rất nặng, làm cho cô ta không khỏi nghi ngờ giá trị của tấm danh thiếp này. Dãy số bên trên là số điện thoại của tôi, nếu cô đồng ý tin tưởng thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Lương Diệu Thần cẩn thận cất danh thiếp vào sắc tay của mình. Cảm ơn, trả lại di động cho ông này. Kim Trang Sùng đưa tay nhận lấy. Lúc cầm điện thoại di động, ông ta cũng đồng thời nắm lấy tay cô. Khoảnh khắc ấy, tim của Lương Diệu Thần đập rộn lên, vội vàng rút tay về. Đi đâu? Tôi đưa cô đi. Kim Trang Sùng nhảy người qua sát người cô. Hả? Tôi... Lương Diệu Thần hồi hộp đến mức đầu óc trống rỗng. Cô ta cũng không biết phải đi đâu, chỉ biết có một mùi hương dễ chịu xộc vào mũi. Cô ta bất giác lùi ra sau. Mùi nước hoa trên người Kim Trang Sùng chỉ khi tiếp xúc gần mới có thể ngửi thấy. Lương Diệu Thần cúi đầu, chẳng dám nhìn ông ta nữa. Cài dây an toàn vào. Cảm ơn. Tôi có thể tự cài. Lương Diệu Thần nói chuyện lắp bắp vô cùng căng thẳng. Kim Trang Sùng cười nhẹ. Nói đi, đi đâu? Không nói là tôi chở cô về nhà tôi đấy. Đại học B, trường học ạ. Lương Diệu Thần vội nói. Tôi không muốn trở về ký túc xá của nhóm nhạc. Được. Đêm nay, Lương Diệu Thần gặp được một nhân vật rất quan trọng trong cuộc đời cô ta. Và cũng đến nay, giai đoạn tối tăm nhất trong đời cô ta rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh dạng đông. Không lâu sau đó, cô ta yêu cầu công ty hủy hợp đồng và rút khỏi nhóm. Sau khi tham khảo ý kiến của các thành viên còn lại, Minh Nghiệp đã đồng ý yêu cầu của cô ta, đồng thời hủy bỏ thỏa thuận hợp tác giữa hai bên trong hòa bình. Và lúc mọi người tưởng rằng Lương Diệu Thần đã rời khỏi giới giải trí, thì đột nhiên cô ta lại tuyên bố tự thành lập studio riêng, đơn thương độc mã xâm nhập vào bể nhuộm của thế giới giải trí lần nữa. Tiến độ của đội đặc nhiệm Dã Lang rất chậm chạp. Với thân phận là nhân viên của bên Nam Bắc Event, ba người Ngụy Nam, Tống Cảnh Du, Cao Kỳ Khâm bỗng trở thành nhân vật râu ria trong giới giải trí. Nhưng hiển nhiên, thân phận này vẫn chưa đủ để đánh vào phòng làm việc nội bộ của Thẩm Tân Dĩnh, càng miễn bàn đến việc tiếp cận Kim Trang Sùng. Không có tiến độ thì tất cả mọi người đều hết đường xoay sở. Hôm đó là ngày 28 tháng Chạp, rốt cuộc Lâm Thiển cũng tổ chức xong sự kiện tất niên cuối cùng. Đêm đã khuya, dưới đất phủ một lớp sương trắng thật dày, cực kỳ rét lạnh. Nhìn các nhân viên mệt mỏi ngoài cổng khách sạn, Lâm Thiển vừa đau lòng vừa thỏa mãn, đồng thời cũng vô cùng biết ơn. Cô vỗ tay nói, mọi người vất vả rồi, tối nay về nhà nghỉ ngơi thật tốt nhé. 11 giờ trưa mai chúng ta sẽ ăn tất niên, ai cũng sẽ có bao lì xì. Được. Các đồng nghiệp phấn chấn trở lại. Ban đầu công ty này không được xem trọng, còn suy thoái giữa chừng, nhưng bây giờ lại càng ngày càng phát triển. Từ đó đến nay đã tròn một năm rồi. Một năm qua, từ bị chất vấn, khả năng của Lâm Thiển đã được khẳng định. Cô đã bỏ ra công sức mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Có người đang chờ cô kìa, Lâm Tổng. Lâm Thiển nhìn theo ngón tay của đồng nghiệp, thấy Cố Thành Kiêu lẳng lặng đỗ chiếc xe Việt Dã bá đạo bên đường. Chúng tôi về nhé, Lâm Tổng, ngày mai gặp lại, chờ bao lì xì của cô đấy. Được, đảm bảo các anh em sẽ hài lòng, hẹn gặp lại. Lâm Thiển tiễn từng đồng nghiệp ra về, nhìn mọi người lần lượt lên xe, lúc này cô mới đi đến chỗ đỗ xe. Cố Thành Kiêu từ trên xe bước xuống, cầm một cái áo choàng dài trong tay, đi đến khoác lên người cô. Ngồi vào xe, anh lại lập tức đưa cho cô một bình sữa bò ấm áp. Cô cầm bình sữa bò, còn anh cầm tay cô. Không có lời nói chữ tình, không nhìn nhau trìu mến, chỉ có sự đau lòng và phàn nàn đủ kiểu của Cố Thành Kiêu. Anh trầm mặt nói, Lâm Tổng à, em tan sở được chưa vậy? Lâm Thiển cười, hài lòng khen ngợi. Được rồi, hôm nay thế này đã đủ rồi. Cố Thành Kiêu không vui lắm, bởi cô không cho phép anh xuất hiện trước mặt mọi người. Nói gì mà sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Anh hỏi ngược lại, anh làm em mất mặt lắm à? Không không, tuyệt đối không phải, chỉ là em không muốn lộ liễu quá thôi. Lâm Thiển biết anh đang giận, nháy mắt đáng yêu với anh. Ôi dào, anh đừng giận mà, công ty của em toàn mấy em gái trẻ tuổi. Nếu họ thích anh rồi theo đuổi anh mãnh liệt, vậy chẳng phải em sẽ gặp nguy sao? Mấy cô ấy đều trẻ hơn em, da dẻ cũng non mềm hơn em cảm thấy khá bất an đấy. Làm sao Cố Thành Kiêu không biết đây là thủ đoạn nhỏ của cô chứ? Rõ ràng là đang giả miệng. Đổi ngược lại, anh có muốn em tới đơn vị tìm anh, chờ anh tan sở trước mặt đám chiến sĩ không? Đã không được thì anh còn giở trò giận dỗi làm gì? Cố Thành Kiêu trợn mắt, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, vô cùng đau lòng. Em đừng liều mạng như thế này nữa được không? Em còn bận bịu hơn cả anh nữa. Em nhìn thử xem bây giờ là mấy giờ rồi. Trước khi đi ngủ, Nam Nam và bác còn bảo đã vài ngày rồi mà chưa gặp mẹ đấy. Cố Thành Kiêu vừa thở dài vừa lắc đầu. Thật không biết em liều mạng như thế này để làm gì. Trong nhà thì lại không thiếu tiền. Nói xong, anh thân mật thắt dây an toàn cho cô, còn vặn lắp bình sữa giúp cô, căn dặn. Uống đi cho nóng. Vâng. Lâm Thiển thừa cơ, nhoài người qua hôn lên mặt anh. Cố Thành Kiêu nghiêng mặt, mỉm cười. Sau đó đột nhiên quay sang, hơi dùng sức hôn trừng phạt cô. Càng hôn anh càng kích động. Lâm Thiển cảm nhận được tiếng hít thở của anh trở nên dồn dập thì đẩy anh ra, nói nhỏ. Về nhà lại hôn tiếp, gấp gáp làm gì? Cố Thành Kiêu thu lực, cắn cô một cái. Bây giờ còn trách ngược anh gấp gáp. Ngày nào em cũng tăng ca muộn thế này. Anh sợ em mệt, chỉ đành tủi thân một mình, cũng không dám động tới em vì sợ em thức giấc. Em nói thử xem, có phải em đang muốn ăn đòn không? Lâm Thiển uống một ngụm sữa bò ấm áp, cực kỳ thỏa mãn. Được rồi, ngày mai được nghỉ thoải mái, tối nay có thể phóng túng một chút. Cố Thành Kiêu nhe răng nhìn cô, ngả ngớn mắng một câu. Đồ háo sắc. Em thèm á, rốt cuộc ai mới là đồ háo sắc? Anh dám nhận mình thứ nhất, không ai dám nhận thứ hai đâu. Cố Thành Kiêu khởi động xe, đêm đông giá rét, trên đường cũng ít xe lưu thông. Anh lái vững vàng, vẫn không quên trêu cô. Hay là bây giờ chúng ta đi vào rừng đi, sau đó trao đổi một chút. Lâm Thiển ôm bình sữa thở dài với anh. Đại tiên à, làm ơn thả em về lối đi. Nói cười dọc đường một lát đã về đến nhà. Lâm Thiển rón rén lên tầng, vào phòng riêng của Nam Nam và bác nhìn hai đứa. Bọn nhỏ ngủ rất say, mềm nhũn nằm trong túi ngủ. Có lẽ là song sinh, tư thế ngủ của hai đứa quả thật giống nhau như đúc, đều đã nghiêng người gác chân. Chỉnh lại tư thế cho cả hai xong, chỉ chốc lát sau bọn nhỏ đã quay về tư thế cũ, cho nên Lâm Thiển cũng không di chuyển hai đứa nữa, để bọn nhỏ ngủ thoải mái sao thì ngủ. Cố Thành Kiêu đẩy cửa đi vào, thấp giọng thúc giục. Ngày mai nhìn tiếp, giờ trở về phòng với chồng trước đã. Lâm Thiển nhoẻn miệng cười, rồi lặng lẽ lùi ra khỏi phòng. Trong phòng tắm ở phòng ngủ chính, Cố Thành Kiêu đã chuẩn bị xong nước tắm. Trước đây cô làm tất cả mọi chuyện vì anh, bây giờ anh báo đáp lại cho cô gấp mấy lần. Hơn nữa, anh cũng muốn làm vậy, đó là cưng chiều vợ không bờ bến. Lâm Thiển cởi quần áo rồi ngâm mình trong nước ấm. Sau khi một ngày làm việc mệt nhọc, ngâm nước nóng là thoải mái nhất. Cố Thành Kiêu ngồi trên thành bồn, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô. Bởi vì mang giày cao gót quá lâu mà chân cô hơi sưng đỏ, đặc biệt là ngón út đã phồng rộp lên. Đau không? Lúc nãy thì không cảm thấy, giờ ngâm mình trong nước em thấy hơi đau rồi. Em đấy, anh cũng không biết phải nói sao với em nữa, không bao giờ chịu nghe lời. Là anh đưa cho em ít tiền, hay là anh không cho phép em tiêu xài hả? Hơn nữa bà em cũng cho em không ít, em cần gì phải đi làm chứ? Trong khoảng thời gian này, Cố Thành Kiêu phàn nàn rất nhiều. Lâm Thiển biết anh ngờ vực trong lòng, chỉ bằng nói rõ một lần cho anh biết. Trong hơi nước mờ mịt, giọng nói của cô cũng trở nên cảm tính hơn. Chồng à? Ừ. Anh biết không? Anh biết không có tiền sẽ bất lực và bất đắc dĩ thế nào không? Anh biết nghèo khó đáng sợ thế nào không? Biết chứ. Không, anh không biết đâu. Bởi vì anh chưa từng thật sự trải qua cuộc sống không có tiền. Cố Thành Kiêu khẽ giật mình, chăm chú nhìn cô. Có thể anh biết nghèo khó, cũng từng trải nghiệm qua nghèo khó, nhưng anh thật sự chưa trải qua cảnh đói nghèo. Anh có biết không, sau khi sinh hai đứa nhỏ, em không thể làm việc, không có thu nhập, không có tiền để dành, sữa cho 3 tháng đầu cũng ít đi, không có tiền mua sữa bột, bọn nhỏ ăn không đủ no. Em nhìn hai đứa khóc oe oe vì đói mà không biết phải làm sao. Anh có biết lúc đó em bất lực và bất đắc dĩ cỡ nào không? Em chỉ muốn cắt máu cho hai đứa uống thôi. Sau đó thì sao? Sau đó bà chủ nhà nghe được hai đứa khóc cả đêm bèn sang hỏi. Lúc đó bà ấy mới biết em nghèo đến nỗi ngay cả sữa bột cũng không mua nổi. Bà ấy thương xót em, mua sữa bột cho hai đứa giúp em, còn cho em ăn ngày 3 bữa. Nếu em gặp phải một bà chủ nhà keo kiệt ích kỷ, vậy lúc ấy rất có thể em và hai đứa nhỏ đã ngủ ngoài đường. Nghe đến đây, tay Cố Thành Kiêu đang cầm cổ chân cô bất giác siết chặt. Cô chưa từng nói về cuộc sống của mình ở nước ngoài, vẫn luôn nói rằng mấy năm đó mình sống rất tốt. Hóa ra, anh yên tâm, cũng chỉ có lần đó mà thôi. Sau này cổ phiếu em mua lên giá, khoản đầu tư nho nhỏ cũng từ từ hồi vốn. Tình trạng đói kém đó đã không xảy ra nữa. Trước kia em dựa vào nhà họ Lâm. Lúc bị nhà họ Lâm bỏ mặc, em chẳng có gì cả. Sau đó em dựa vào anh. Nhưng lúc anh không có ở đây, em lại chẳng có gì cả. Sau đó nữa, em dựa vào ba em. Nhưng ba em lại ngã bệnh. Em không thể cái gì cũng dựa vào ông ấy. Trải qua những chuyện này, cuối cùng em đã hiểu. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Cứ xem như làm gương cho bọn nhỏ vậy. Sau này em rất muốn tự hào nói với hai đứa, đặc biệt là với Nam Nam rằng con người chỉ cần có đôi tay là sẽ có thể tạo ra vô số khả năng. Cố Thành Kiêu yên lặng lắng nghe, đau lòng xoa đầu cô. Cô nhóc của anh đã trưởng thành rồi. Đúng thế, em đã làm mẹ của hai đứa con rồi, luôn có thể lĩnh ngộ được vài triết lý nhân sinh. Cố Thành Kiêu choàng tay qua cổ cô, kéo cô lại gần mình, nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của cô. Tưởng tượng mai sau khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết này sẽ xuất hiện dấu vết năm tháng, trong lòng anh chợt có cảm giác chua xót không thể diễn tả được. Anh yêu cô, yêu gương mặt này, cũng yêu cá tính kiên cường của cô. Anh hôn cô hạ giọng. Cô Phương à, em làm khá lắm. Ông xã rất tự hào về em. Lâm Thiền cảm thấy ấm áp, cuối cùng cũng nói ra hết được những lời trong lòng rồi. Cố Thành Kiêu choàng khăn tắm cho cô, bế cô lên giường theo kiểu bế công chúa. Vào lúc tất cả đều tiến hành thuận lợi thì điện thoại của anh chợt reo lên. Tiếng chuông không đúng lúc này giống như cây búa đập nát hết tất cả hứng thú của anh. Anh ngầm thở dài rồi với qua cầm lấy điện thoại di động bắt máy. Alo, chuyện gì? Là Nguyễn Nam gọi tới, giọng điệu còn rất bất đắc dĩ. Lão đại, cô gái Liên Kỳ Nghiên này quá khôn ngoan, tôi không giải quyết cô ta được. Bây giờ là mấy giờ rồi? Ngày mai báo cáo không được sao? Tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ này, báo cho anh biết trước ấy mà. Tôi sẽ lòng nhận hình phạt của tổ chức. Thôi đi, ngày mai nói tiếp. Cố Thành Kiêu thẳng thừng cúp máy rồi tiện tay tắt đèn. Chúng ta tiếp tục nào. Phạm Phạm và Cao Quỷ Khâm đã là vợ chồng. Nhưng vì trước đó Phạm Phạm đã nói chồng cô là quân nhân, Cao Quỷ Khâm lại đang mang trọng trách, thế nên bọn họ gặp nhau mà cứ làm như hai người xa lạ. Ngày nào đi làm họ cũng phải tách ra đi riêng, cũng không được biểu hiện quá thân mật ở công ty. Nếu bỏ qua ánh mắt thèm thuồng của mấy nhân viên nữ trong công ty, nói thật thì bây giờ họ cũng rất tốt, ít nhất mỗi ngày đều được ở bên nhau. Ban đầu Tống Cảnh Du cũng làm miếng bánh thơm ngon, về sau anh ta lấy ra một kế, mỗi ngày cứ vừa đến giờ cơm là lại gọi cho Sở Dương nhắc nhở cô ăn cơm đúng giờ, khép miệng mở miệng đều là em yêu vô cùng thân mật. Cao Quỷ Khâm thấy cách này cũng hay, thế nào vừa đến giờ cơm cậu ta cũng gọi cho Phạn Phạn, mở miệng là gọi bà xã đại nhân, để mọi người đều biết cậu ta rất sợ vợ. Dần dà ai cũng biết hai người họ đã kết hôn, tất nhiên là cắt đứt tơ tưởng. Còn lại Ngụy Nam, chàng trai cao to vùng Đông Bắc, giá treo quần áo tiêu chuẩn, có thể tưởng tượng được cơ bắp săn chắc dưới lớp áo sơ mi Âu phục, cho người ta cảm giác vô cùng an toàn. Lại thêm Tống Cảnh Du và Cao Quỷ Khâm nhiều lần chọc anh trai già còn trinh, cho nên mọi người đều biết anh ta vẫn còn độc thân. Trong bữa liên hoan cuối năm, anh ta nhận được vô số lời tỏ tình qua WeChat. Trong bữa tiệc, Lâm Thiền cố ý ngồi cạnh rót rượu cho Ngụy Nam, vừa uống vừa trò chuyện. Đã thích ứng với công việc chưa anh Ngụy? Không thành vấn đề, chẳng qua không hoàn thành được nhiệm vụ lão đại giao phó nên buồn phiền thôi. Cứ từ từ, giống như chúng tôi bàn chuyện làm ăn vậy, uống rượu đúng lúc sẽ đàm phán hợp đồng thành công ngay. Ngụy Nam lắc đầu thở dài. Việc này không giống với việc bàn chuyện làm ăn của chị dâu. Này này, gọi tôi là gì thế? Không sợ bị lộ tẩy sao? Ngụy Lam lập tức đổi xưng hô. Lâm tổng, bọn họ thường xuyên đến Thành Đế tụ họp. Tiểu lượng của mấy anh em bọn họ không tệ. Cố Thành Kiêu và Tống Cảnh Du uống rượu để như uống nước sôi để nguội. Duy chỉ có Ngụy Nam là một chàng trai Đông Bắc lại khỏe mạnh, trông có vẻ uống được. Nhưng anh ta lại 5 lần 7 lượt dị ứng với cồn, là người có tiểu lượng kém nhất trong đám bọn họ. Hôm nay anh ta được mấy đồng nghiệp nữ mời rượu, hết ly này đến ly khác, cũng uống không ít. Nhưng dù sao người ta cũng là lính đặc chủng, được huấn luyện nghiêm chỉnh, dù uống say cũng không nói bậy. Lâm Thiền lại rót đầy rượu cho anh ta. Uống đi, tôi mời anh đi nữa. Ngày mai công ty tôi được nghỉ, nhân dịp hôm nay uống nhiều chút. Được, cạn. Ngụy Nam là người vô cùng thẳng thắn, nói là làm, một giọt cũng không thừa. Lâm Thiền hài lòng gật đầu, vội xung xoe rót đầy rượu cho anh ta. Tôi đây cũng được xem là đồng minh của các anh, hay là anh nói cho tôi biết anh đang gặp vấn đề khó khăn gì, nỡ như tôi giúp được anh thì sao? Ngụy Nam thẳng thắn lắc đầu không chút do dự. Chuyện này không nói được đâu Lâm tổng, lão đại sẽ chém chết tôi mất. Không không, anh uống say rồi, tôi cũng tham gia vào chuyện này mà. Tôi giới thiệu Liên Kỳ Nghiên cho các anh, còn giúp các anh xâm nhập vào studio của Thẩm Tân Dĩnh. Tôi là đồng minh của các anh, chứ đâu phải người ngoài. Lâm Thiển thấy anh ta không phải bác, lại nói tiếp. Hơn nữa, Cố Thành Kiêu cũng tiết lộ một lý do cho tôi biết, bảo tôi nhất định phải yểm trợ thật tốt cho anh, sợ anh bại lộ trước mặt Liên Kỳ Nghiên. Liên Kỳ Nghiên quả thật là một người rất khôn khéo. Ừ, cô gái này khôn khéo thật, tôi chưa từng thấy cô gái nào thông minh như vậy đấy. Lâm Thiển cười thầm. Đúng vậy, anh am hiểu xông pha chiến đấu, nhưng khi đối mặt với phụ nữ thì lại mù tịt, đúng không? Ừ, lòng của phụ nữ khó dò như kim dưới đáy biển. Cũng không hẳn vậy đâu, quan hệ giữa tôi và Liên Kỳ Nghiên rất tốt. Trước đây khi còn làm ở Minh Nghiệp, là cô ta kết bạn với tôi đấy. Mắt Ngụy Nam thoáng sáng rỡ, mặc dù anh ta kịp thời che giấu, nhưng Lâm Thiển vẫn phát hiện ra. Cô tận dụng thời cơ nói. Vẫn là phụ nữ hiểu rõ phụ nữ, anh không hiểu cô ta, không biết xử lý ổn thỏa quan hệ với cô ta. Đương nhiên cô ta không thổ lộ tình cảm với anh rồi. Đúng đúng. Lâm Thiển nghĩ thầm, cái miệng thế này vẫn chưa uống đủ thì phải. Tiếp đi, uống nào, uống đi. Mai giao thừa đến thành đây uống tiếp. Đừng lo Cố Thành Kiêu giục anh. Thật ra anh ấy cũng chưa có manh mối gì đâu. À, tôi chưa từng gặp vụ án nào như vụ án này cả. Ngay cả mục tiêu và tội danh cũng chưa được xác định. Thế mà bảo chúng tôi đi thăm dò. Thăm dò cái gì chứ? Lâm Thiển trở lên kích động. Có hy vọng rồi. Cố Thành Kiêu cũng đang phiền muộn. Ngày nào cũng thở dài than ngắn. Còn hay hỏi tôi về tình hình của các anh ở công ty. Anh ấy bảo, nếu các anh có cần hỗ trợ gì thì tôi hãy giúp một tay. Chuyện này chẳng cần anh ấy nói, chắc chắn tôi đủ sức giúp các anh, đúng không? Ngụy Nam gật đầu nói. Lâm tổng, thật ra người tôi phải điều tra không phải Liên Kỳ Nghiên mà là Thẩm Tân Dĩnh. Nhưng người ta là ngôi sao lớn, tôi không thể đến gần được, chỉ có thể ra tay với trợ lý của cô ta. Vậy à, mà Thẩm Tân Dĩnh phạm tội gì vậy? Lâm Thiển mừng thầm, cuối cùng cũng nói ra rồi. Bây giờ mới chỉ là tình nghi thôi. Chúng tôi tình nghi vị kim chủ đứng sau lưng cô ta có vấn đề, cho nên muốn điều tra sổ sách của cô ta. Lâm Thiển thốt lên. Việc này không đơn giản đâu, liên hệ trực tiếp với cục thuế không được sao? Không được, chúng tôi phải điều tra bí mật mà. Thăm dò theo con đường bình thường sẽ bứt dây động rừng, chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt để điều tra. Mấy thứ như sổ sách công ty đều là cơ mật, nhất định sẽ cài mật mã. Dù anh tiếp cận Liên Kỳ Nghiên thì cô ta cũng không thể nào nói mật mã cho anh biết đâu. Ngụy Nam càng khổ não hơn. Vậy nên tôi mới phiền não. Lẽ nào tôi phải hy sinh nhan sắc thật sao? Lâm Thiển vừa uống một ngụm rượu, nghe anh ta nói thế liền phun ra hết. Ai bảo anh hy sinh nhan sắc? Lão đại chứ ai? Nhưng anh ấy chỉ nói đùa thôi. Anh đừng nghe lời anh ấy, tôi sẽ nghĩ cách giúp anh. Thật hả? Ừ, nhưng mà có một điều kiện tiên quyết. Cô nói đi. Trước mắt không được nói chuyện này cho những người khác biết, kể cả Cố Thành Kiêu. Khi nào tôi nghĩ cách xong sẽ nói cho anh ấy biết. Ngụy Nam nghĩ ngợi, vẫn có phần không yên lòng, hạ giọng. Cách của chị là gì vậy chị dâu? Nếu có nguy hiểm, lão đại sẽ giết tôi mất. Nguy hiểm ở đâu ra? Không có gì nguy hiểm hết, chỉ là trò chuyện giữa chị em với nhau mà thôi. Tôi và Liên Kỳ Nghiên là chị em thân thiết mà. Ngụy Nam thật thà tin tưởng, mà lúc ấy anh ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tin tưởng Lâm Thiển.